Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 51 đi ngược dòng nước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn. Mộ Thanh Vũ muốn cực kỳ cố gắng mới có thể kiềm chế chính mình không phát ra thanh âm, thân thể cô phản xạ có điều kiện cơ hồ hoàn toàn không thể chính mình khống chế. Vân Lâm, nguyên bản muốn nói chuyện nhưng là môi là nam nhân lập tức khi dễ tới đây, đem lời nói dư thừa của cô đều nuốt vào trong bụng. Ngay từ đầu nụ hôn kia ôn nhu như là chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, một dạng đầu lưỡi nhẹ nhàng gần sát, nhẹ nhàng vòng quanh hình dáng môi cô, lập tức lại từ từ xâm nhập sâu hơn. Hơi rượu đỏ hương vị trong veo, một chút thấm vào lưỡi của cô đem cô vây quanh ôn nhu. Cô không tự chủ được mở ra hàm răng, mặc cho cái lưỡi anh tham lam chui vào khoang miệng ấm áp. Nhưng mà còn không có tim đập mạnh và loạn nhịp từ mềm nhẹ hút từ từ hướng chỗ sâu điên cuồng khuấy đảo. Anh bắt đầu điên cuồng chiếm cứ tất cả khoang miệng của cô, cái lưỡi linh hoạt giống như không biết thỏa mãn, quấn lưỡi đinh hương của cô không rời, câu quấn uyển chuyển, khiêu vũ, lượn vòng. Nhưng mà động tác so với trước cô rõ ràng cảm giác được Lãnh Vân Lâm bây giờ có chỗ bất đồng. Anh đích thật là tại hưởng thụ, cũng đích thật là tại tùy ý, nhưng mà so với trước vô tình khinh nhờn ngoạn chơi, anh hiện tại tựa hồ hơn chút gì. Nói như thế nào đây, ban đêm thứ nhất 5 năm trước còn có một lần 3 ngày trước kia, bởi vì không có ấn tượng cho nên không cân nhắc. Nhưng mà tại thời gian cô thanh tình, mỗi một lần cùng Lãnh Vân Lâm có tiếp xúc anh đều là không lưu tình chút nào xé bỏ quần áo của cô, chẳng phân biệt được trường hợp trêu đùa, cho dù ngay trước mặt Trình Diệu Quân, cũng có thể mặt không hồng tim không đập mạnh, bàn tay từ cổ áo của cô luồn vào tùy ý đi xoa nắn. Mà vừa mới anh cũng hào không cố kỵ đè cô ở trong xe, động tác khí lực rất lớn. Tựa hồ căn bản sẽ không thương tiếc cô, cũng không quan tâm ý nghĩ của cô, thể nghiệm của cô. Nói trắng ra là anh bất quá là cái người kiêu căng, chỉ lo chính mình cao hứng, mà không để ý cảm thụ bạn gái. Có lẽ là nữ nhân của anh sủng anh để cho anh có thể không kiêng nể gì hưởng thụ đối phương. Hoặc là trong mắt anh, đối với cái anh gọi là thư ký, bạn kèm giường của anh, đáy mắt cho tới bây giờ liền không có hai chữ. Thương tiếc, nhưng mà hiện tại tựa hồ có chút bất đồng như thế rồi. Ngón tay anh không lại chỉ là thỏa mãn với nắm trong tay, lòng ngón tay lưu luyến tại trên cơ thể mềm mại của cô, chút nhẹ chút nặng đụng vào, một vòng quấn quýt, một chút khiêu khích cảm xúc của cô để cho cô đi theo tại dưới bàn tay chính mình nhảy múa, lượn vòng, thán phục, mê luyến. Cô có thể cảm giác ra anh giờ phút này là ở dưới tình huống thỏa mãn chính mình, còn muốn khơi mào cảm xúc cô để cho cô dần dần trầm mê tại dưới thân mình. Anh không phải nam nhân tốt. Nhưng mà chỉ có giờ phút này, trong lòng Mộ Thanh Vũ mới hiểu biết rõ ràng như vậy. Người đàn ông bình thường có đang đùa hay không, vào lúc này, cái gì đều đã biết rõ. Vô luận là kỹ thuật hôn khéo léo linh hoạt, vẫn lại là phương thức lấy lòng nữ nhân cao siêu, đều đã chỉ có thể chứng minh người đàn ông này kinh nghiệm rất nhiều, thời gian dài bồi hồi ở trong bụi hoa. Chỉ là chơi đùa thật không có gì đáng ngại, anh có tiền tự nhiên có thể đem những cái nữ nhân ái mộ hư vinh này chơi đùa. Nhưng vấn đề là anh rõ ràng việc lấy những cái nữ nhân này, không thỏa đáng người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với anh mà nói, những cái nữ nhân này, bao gồm chính mình, bất quá là công cụ anh phát tiết sinh lý, là gối ôm ấm giường cho anh, món đồ chơi anh giết thời gian lúc nhàm chán. Cách chương.